Luân hồi đan đế, chương 1300, lại vào ma ha điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thành, Tiêu Thiến Thiến và Tiêu Nam toàn bộ bị kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Ninh cũng là cơn sóng trong lòng phập phồng. Cứ việc nàng biết Lăng Vân nếu như vậy nói, hơn phân nửa thật có thể luyện chế ra ngọc đen bổ tâm đan, nhưng tình huống này hay là để cho nàng khiếp sợ không thôi. Nàng lấy là Lăng Vân như thế nào đi nữa cũng phải hao phí cái 1-2 ngày, cũng trải qua mấy lần thất bại. Như bây giờ, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, đó chính là Lăng Vân tài luyện đan, đã không kém tại U Oánh cấp 9 thật sư. Bá phụ, đan dược này, ngươi có thể ăn. Lăng Vân mở lò lấy ra ngọc đen bổ tâm đan. Đây là Tiêu Thành mấy người thấy, trong lò luyện đan lại có 9 viên đan dược. Thuyết minh Lăng Vân cho dù là luyện chế U Oánh đan dược cấp 9, cũng có 90. Thành đan trước tiên, Lăng Vân nhưng trong lòng thì thở dài, hắn tu vi còn chưa đủ, linh lực có chút quay vòng không tốt, nếu không thì là 100. Thành đan trước tiên, tốt được, Tiêu Thành phục hồi tinh thần lại, bàn tay có chút run rẩy nhận lấy ngọc đen bổ tâm đan. Cho dù hắn là U Oánh cửu biến chân nhân, giờ phút này cũng là khó mà bình tĩnh. Chuyện trước mắt đối với hắn đánh vào to lớn giống vậy. Một là Lăng Vân lại là U Oánh cấp 9 thật sư, hai là có ngọc đen bổ tâm đan, hắn thương thế có lẽ thật có thể tu bổ. Ăn vào ngọc đen bổ tâm đan sau đó Tiêu Thành cảm giác được rõ ràng, hắn yếu ớt tim ở khôi phục nhanh chóng lực lượng. Hữu hiệu, Tiêu Thành sắc mặt có chút đỏ ửng. Lăng Vân đem hắn 8 viên ngọc đen bổ tâm đan cũng cho Tiêu Thành, nói. Mỗi ngày một viên, cùng đem những đan dược này cũng uống hoàn, ta muốn bá phụ tim ngươi, liền có thể hết bệnh. Được, Tiêu Thành kích động được không nói ra lời. Vốn là đối với tương lai vận mệnh, hắn đều đã không ôm hy vọng, thậm chí tại bắt đầu cho Thái Khang Vương phủ an bài đường lui. Không nghĩ tới, hắn sẽ gặp Lăng Vân, còn bị Lăng Vân cứu vãn vận mệnh. Tốt đứa nhỏ, thật sự là một tốt đứa nhỏ. Quảng cáo, Tiêu Thiến Thiến lệ nóng doanh chồng. Trong chốc lát Thái Khang Vương phủ mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt rõ ràng đổi được lại càng không cùng. Trước bọn họ đối với Lăng Vân thân thiết chỉ là bởi vì Tiêu Ninh quan hệ, nhưng hiện tại Lăng Vân không thể nghi ngờ cứu Tiêu Thành, vậy cứu Thái Khang Vương phủ coi như là bọn họ ân nhân. Như vậy thứ nhất Lăng Vân ở trong lòng bọn họ địa vị đã không kém cho tới thân. Chuyện hôm nay, mong rằng các vị giữ bí mật. Lăng Vân cười nhạt, có câu nói là đức không xứng vị, ắt gặp tai vạ bất ngờ. Hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, tài luyện đan này truyền đi chỉ sẽ mang đến phiền toái. Những cái kia thế lực cường đại, khẳng định sẽ suy nghĩ đem hắn bắt đi làm luyện đan sư. Vấn đề là Lăng Vân chí không đang luyện đan, mà ở chỗ võ đạo. Lăng Vân nói không sai, Tiêu Thành thần sắc nghiêm lại. Chuyện hôm nay, chỉ có chúng ta 5 cái người biết, không cho phép mới truyền cho người thứ 6. Tiêu Thiến Thiến, Tiêu Ninh và Tiêu Nam Đô là thận trọng gật đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng biết chuyện này vô cùng nghiêm túc cho không được mở nửa điểm đùa giỡn. Liền bọn họ đều bị Lăng Vân cho khiếp sợ đến, có thể tưởng tượng được chuyện này nếu như truyền đi, sẽ đưa tới bao lớn sóng gió. Mà Thái Khang Vương phủ tuy thực lực không kém, nhưng cũng tuyệt đối không che chở được một cái U Oánh cấp 9 thật sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt ở thiên vẫn cổ giới, loại cấp bậc này luyện đan sư thì không phải là bọn họ có tư cách chiếm làm của riêng. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không mời được người tới luyện chế ngọc đen bổ tâm đan. Hiện tại cũng chính là Lăng Vân cùng Tiêu Ninh quan hệ không tệ, bọn họ mới có thể hưởng thụ được cái loại này may mắn và có phúc. Giải quyết xong Tiêu Thành vấn đề, Tiêu Thành và Tiêu Thiến Thiến ha ha cười một tiếng, không có tiếp tục ở đây và Lăng Vân nói chuyện, đem không gian để lại cho Tiêu Ninh và Lăng Vân. Tiêu Ninh và Lăng Vân cũng đích xác rất có nhiều lời muốn nói. Hai bên cũng cặn kẽ biết một phen lẫn nhau 2 năm này trải qua. Đại khái qua nửa giờ, Lăng Vân hỏi, chữ tỷ Thái Khang Vương phủ vì sao lựa chọn Vân vực là đất phong? Nguyên nhân thứ nhất trước ta phụ thân nói qua là vì cho Thái Khang Vương phủ tìm đường lui mà Vân vực tương đối vắng vẻ thích hợp ẩn núp. Tiêu Ninh nói, cái thứ hai nguyên nhân, chúng ta cũng biết ngươi bị Đại Ngô Thái tử nhằm vào, chúng ta lựa chọn Vân vực làm đất phong, hắn muốn phải đối phó ngươi liền không như thế dễ dàng. Cái thứ hai nguyên nhân, cũng chỉ nhất nguyên nhân trọng yếu, Vân vực cũng không có ngoại giới tưởng tượng đơn giản như vậy. À, Lăng Vân thần sắc động một cái. Thật ra thì hắn rất sớm, cũng cảm thấy được Vân vực cất giấu bí mật gì. Nếu không, cùng tồn tại Đại La Thượng Giới, cái khác 8 cái vùng biển linh khí độ dày cũng còn có thể, vì sao hết lần này tới lần khác Vân vực cứ như vậy mỏng manh. Tiêu Ninh cũng không có giấu giếm Lăng Vân, ở chục nghìn năm trước thật ra thì Vân vực linh khí độ dày, không kém tại cái khác vùng biển, là từ vạn năm trước bắt đầu, linh khí càng ngày càng mỏng manh. Tiêu Ninh nói, lớn rất nhiều có thể cũng hoài nghi qua, Vân Vực có phải hay không đã xảy ra biến cố gì, nhưng Thủy Chung điều tra không ra dị thường. Mà ta cũng là ở 10 năm trước tình cờ một lần tới Vân Vực tìm được cái này chỗ căn nguyên. Không biết cái này căn nguyên là, Lăng Vân Hiếu Kỳ nói, Vân Vực tin tưởng Nam Bá đã và ngươi nói qua ta đã từng tạo hóa đan đế nơi truyền thừa. Tiêu Ninh tiếp tục nói, cái này căn nguyên, liền tới từ tạo hóa đan đế truyền thừa, Vân Vực linh lực đều là bị chỗ đó nuốt hút. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, hắn nơi truyền thừa, hắn làm sao không nhớ, hắn ở Vân Vực lưu lại qua truyền thừa. Cái vấn đề này, thật ra thì hắn ban đầu liền muốn hỏi Tiêu Ninh. Phải biết, hắn ở Vân Vực dầu gì nán lại gần 2 năm, đối với lần này nhưng không có chút nào phát hiện. Chỗ đó, thật ra thì ngươi cũng đi qua. Tiêu Ninh tiếp theo nói, càng Lăng Vân lại là giật mình. Phù Đồ Đảo, Ma Ha Điện hạ, ta ở Phù Đồ Doanh lâu quá một đoạn thời gian, trải qua Ma Ha Điện mấy lần, vì sao cho tới bây giờ không có phát hiện quảng cáo? Lăng Vân nói, nếu như vậy dễ dàng phát hiện, cái khác thế lực võ giả sớm liền phát hiện. Tiêu Ninh giảo hoạt cười một tiếng, Thái Khang Vương phủ tốc độ hành động rất nhanh, ngày thứ hai, bọn họ liền mượn xây mới Vương phủ danh nghĩa, đi tới Lăng Vân lúc ban đầu tới Đại La Thượng giới Phù Đồ Doanh. Thái Khang Vương phủ chọn địa điểm, ở nơi này, mà chỉ có Thái Khang Vương phủ hạch tâm mấy người cùng với Lăng Vân biết, Thái Khang Vương phủ hành động này, là vì che giấu càng bí mật trọng yếu. Đối với chỗ này đất thần bí ta đã sớm muốn đến điều tra, nhưng sợ làm cho cái khác thế lực chú ý, chỉ có thể một chậm lại nữa. Tiêu Ninh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tốt lắm, Ngô Hoa Đại Đế đồng ý đem Vân Vực phong là Thái Khang Vương Phủ lãnh địa, chúng ta cuối cùng có thể mượn xây Vương Phủ danh nghĩa quang minh chánh đại điều tra nơi đây. Mới Thái Khang Vương Phủ trực tiếp đem Ma Ha Điện che phủ ở trong đó. Đồng thời, Thái Khang Vương Phủ liền có thể buông tay chân ra, ở Ma Ha Điện chung quanh bố trí niêm phong đại điện. Như vậy bọn họ như ở trong Ma Ha Điện chế tạo ra động tĩnh to lớn, cũng sẽ không kinh động người ngoài. Rất nhanh, Lăng Vân cách 2 năm, một lần nữa tiến vào Ma Ha Điện. Đối với Ma Ha Điện, hắn đã coi như là rất quen thuộc. Trước mặt 3 phòng đại điện hắn cũng thăm dò qua, Phục Ma Ấn cũng là ở chỗ này học được. Bất quá nhắc tới, gian thứ tư đại điện hắn còn chưa đi vào, chỉ biết là gian thứ tư trong đại điện, phong ấn một tôn ma vật. Ngoài ra hắn còn biết Ma Ha Điện là núi vô lượng đệ tử xây lập. Nhưng cũng không cách nào đem nơi này cùng hắn liên hệ với nhau. Hắn chưa bao giờ xây qua như vậy một ngôi đại điện, nơi này tại sao có thể có hắn truyền thừa. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, cách chương.